Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, một bước lên trời. Thẳng vào ngoại cảnh, năm người thần sắc kinh ngạc Đường Huyền Minh không ngạc nhiên chút nào. Hắn giống như là không nhìn thấy, nói, ta có thể cho các ngươi mỗi người 1.200 điểm thiện công. Đầy đủ để các ngươi trong khoảng thời gian ngắn thực lực lại lên một tầng nữa. Đối với cái này, ta chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Sẽ không là 9 ra 13 về a? Mạnh Kỳ nói, chêm chọc cười nói. Nguyên bản hắn cũng muốn làm dạng này một đỉnh mua bán. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng. Không, không cần 9 ra 13 về. Chỉ cần các ngươi cái tiếp theo thế giới thu hoạch. Cái tiếp theo thế giới thu hoạch. Đúng, vô luận các ngươi tại cái tiếp theo thế giới thu hoạch cái gì. Tri thức cũng tốt, thần binh lợi nhận cũng được, thiện công cũng được, hạ một cái nhiệm vụ thế giới ích lợi về ta. Đường Huyền Minh trọng thân một lần, như thế ngươi tựa hồ có chút ăn thiệt thòi. Trương Viễn Sơn có chút chần chờ mà nói, chúng ta đã trải qua mấy lần lục đạo luân hồi chi chủ thế giới. Mấy lần luân hồi, chúng ta đoạt được nhiều nhất bất quá 1.000 điểm thiện công. Ít nhất thời điểm càng là có người chỉ có vài chục điểm. Người duy nhất một lần cho chúng ta 1.200 điểm. Đã cao hơn chúng ta cao nhất ích lợi. Đối ngươi như vậy tựa hồ rất bất lợi. Thân là danh môn đại phái truyền nhân. Hắn mặc dù rất muốn đáp ứng, nhưng hay là không muốn Đường Huyền Minh ăn thiệt thòi. Trước thời hạn đem phương diện này vấn đề điểm ra tới. Nhiệm vụ độ khó đề thăng vốn chính là bởi vì ta. Hiện tại coi như là cho các ngươi một chút bồi thường. Giang Chỉ Vi há to miệng, tựa hồ muốn mở miệng. Không đợi hắn nói chuyện, Đường Huyền Minh liền tiếp tục cười nói. Lần thứ nhất luân hồi thế giới bên trong, các ngươi đối với ta có không ít chiếu cố. Chúng ta thời gian chung đụng mặc dù không nhiều, nhưng đều là sinh tử chi giao. Ta cũng không hy vọng lần tiếp theo luân hồi nhiệm vụ về sau. Ta lại muốn một lần nữa mang một nhóm người mới. So sánh với không biết người xa lạ, ta cảm thấy các ngươi càng đáng tin cậy một chút. Lần này cuối cùng không có người đưa ra dị nghị. Đường Huyền Minh thấy hết thảy đều theo hắn tưởng tượng đi. Trong lòng không khỏi cuồng tiếu. Hắn nhớ tinh tường, nếu là theo ban đầu tình huống đi, lần tiếp theo luân hồi thế giới liền nên tề chính ngôn thu hoạch được ma hoàng truyền thừa. Cải biến hắn một đời vận mệnh, chỉ muốn đại khái kịch bản không có thay đổi. Vô luận những người khác nơi đó làm sao hao tổn, Đường Huyền Minh đều vững vàng kiếm lời, mà lại là kiếm lời gấp mấy vạn. Ma hoàng điển tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hối đoái. Cũng là cần 90 vạn thiện công, tức liền bởi vì hắn tồn tại, lần tiếp theo luân hồi thế giới cải biến, Đường Huyền Minh cũng không cảm thấy mình thua lỗ cái gì. Tối thiểu hiện tại, 5 người nhìn Đường Huyền Minh ánh mắt đều mang một tia thiện ý. Bọn hắn đều không phải lang tâm cẩu phế người, Đường Huyền Minh loại này gần như phụ cấp giống nhau phương thức. Mỗi một người bọn hắn đều trong lòng còn có cảm động. Chờ vượt qua trước mắt cửa ải khó, nhất định muốn cho Đường huynh hồi báo. Tích thủy tri ân, khi dũng tuyền tương báo. Tuy nói tương lai khả năng không cần, nhưng ân tình liền cần phải nhớ ở trong lòng. Phương ngoại tri nhân cũng giống như thế. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, ngày khác tất có hậu báo. Lần tiếp theo luân hồi nhiệm vụ khi liều chết phấn đấu, cố gắng kiếm được trên 1.000 thiện công, không thể để cho Đường huynh ăn quá lớn thua thiệt. Đây là một đám người trong lòng chuyển động ý niệm, bọn họ cũng đều biết nghĩ muốn cầm tới 1.000 điểm trở lên thiện công quá khó, càng nhiều đều đang nghĩ về sau lại cho Đường Huyền Minh hồi báo. Một đám người trong lòng đều mang ý nghĩ như vậy. Cho dù là đầu gỗ rát đáp giống nhau Tề Chính Ngôn nhìn Đường Huyền Minh ánh mắt đều hết sức nhu hòa. Đem Đường Huyền Minh phảng phất xem thấu bọn hắn ý nghĩ. đi đến lục đạo luân hồi chi chủ quang cầu dưới, lớn tiếng nói, đã các ngươi cũng không có ý kiến, như vậy liền để lục đạo luân hồi chi chủ là một cái chứng kiến. Ta cho mỗi người các ngươi 1200 điểm thiện công, mà các ngươi cái tiếp theo thế giới ích lợi tất cả đều về ta. Tề Chính Ngôn 5 người nhìn nhau, liếc mắt, không có cảm thấy Đường Huyền Minh qua với tham lam, bá đạo, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Đường huynh, đây là sợ chúng ta có quá nhiều trong lòng gánh vác, trước thời hạn đem đường lui của chúng ta phá hỏng, thật khi phát phúc lợi giống nhau cho chúng ta thiện công. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, Trương Học Bí đã biết bọn hắn lần tiếp theo luân hồi nhiệm vụ ích lợi. Lần này đầu tư là một vốn bốn lời, nhìn xem một đám người nhận lấy thiện công, trên mặt mỗi người đều toát ra cảm động thần sắc, nhất là Tề Chính Ngôn, vị này chất phác nam nhân đều có chút động dung, trên mặt toát ra vẻ do dự, tựa hồ chuẩn bị hướng Đường Huyền Minh nói lời cảm tạ. Cái này khiến Đường Huyền Minh trong lòng vô cùng vui mừng. Thầm nghĩ, đây chính là bị người bán, còn giúp người đếm tiền sao? Bị Tề Chính Ngôn như thế ánh mắt cảm động nhìn xem, Đường Huyền Minh trong lòng đều có chút khó chịu. Dù sao nếu là tính toán của hắn không sai, sẽ hố hắn một đợt lớn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, bị Tề Chính Ngôn cái kia ánh mắt nhìn có chút thật không tiện. Đường Huyền Minh lại mở miệng nói, lần trước luân hồi thế giới bên trong vội vàng sáng tạo ra long tượng đại lực công trải qua ta 1 năm hoàn thiện, đã thôi diễn hoàn thành, vì tiến một bước đề thăng các ngươi sinh tồn tỷ lệ, ta đem nó chia sẻ cho các ngươi đi. Không chờ 5 người cự tuyệt, hơi cảm thấy có chút xấu hổ cùng áy náy, Đường Huyền Minh đã bắt đầu nhanh chóng đọc thuộc lòng long tượng đại lực công. Một bên nhắc tới, hắn một bên ở trong lòng cảm khái, da mặt của ta quả nhiên vẫn là quá mỏng, không có những ngàn năm kia lão quái vật như vậy lòng tham. Ta quả nhiên là người tốt, mà Giang Chỉ Vi 5 người có trước đó thiện công đặt cơ sở, lần này thật không có cự tuyệt. Nghe Đường Huyền Minh đem cải tiến về sau long tượng đại lực công nói xong, đối với Đường Huyền Minh hảo cảm thật to đề thăng. Quả nhiên chỉ có lấy tên sai, không có gọi sai ngoại hiệu. Chuyển thế Phật Đà, tâm linh quả nhiên như là Phật Đà. Long tượng đại lực công như là kim trung cháo thiết bố sam giống nhau, là thuần túy nhất công pháp luyện thể, đồng dạng là dễ học khó tinh, nhưng xa xa không có kim trung cháo thiết bố sam nhiều như vậy yêu cầu. Cho dù thiên tư ngu dốt, tu thành tầng thứ nhất cũng không cần hoa vượt qua 1 tháng. Chỉ cần nhập môn về sau, nó sẽ tự nhiên mà vậy vận chuyển. Đại thành về sau không thể so với kim trung cháo thiết bố sam kém. Đem có thể cho mạnh kỳ đám người đồ vật tất cả đều cho một lần về sau, Đường Huyền Minh trong lòng đã không có như vậy nhiều áy náy cảm giác. Đơn giản thương lượng với bọn họ một phen hối đoái phương hướng về sau, lục đạo luân hồi chi chủ cái kia uy nghiêm thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Hối đoái hoàn thành, cất giữ tốt vật phẩm, hồi với bản thân thế giới. Thời không đang biến hóa, đợi đến lại một lần nữa thanh tỉnh lúc, đã xuất hiện tại Đại Tấn. Cảm thụ được giữa thiên địa quen thuộc quy tắc, còn có cái kia trong cơ thể đã hoàn thiện nội thiên địa. Đường Huyền Minh cười ha ha một tiếng, cũng không thấy có động tác gì. Phương viên trăm dặm đột nhiên hóa thành một vùng tăm tối. Bỗng nhiên giữa thiên địa dâng lên một vòng đại nhật. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, ngạc nhiên ở giữa phát hiện, đây không phải là cái gì đại nhật, mà là một tôn kim sắc đại Phật. Đại Phật quanh thân nở rộ ánh sáng vô lượng, có vô tận đại từ bi, đại phá diệt, đại thanh chỉ toàn chi ý, vẫn âm thầm đi theo nhân bảng đệ nhất. Nhìn qua chân trời dị trạng, đột nhiên thở dài, trong lời nói xen lẫn vô tận rung động, một bước lên trời,